Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 142 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bấy giờ, Kim Giáp nữ tướng tiếp tục nói: "Chủ nhân của ta muốn dừng lại việc chân linh tán loạn, thậm chí nghĩ biện pháp để khôi phục lại. Thế nhưng nghĩ hết biện pháp đã tiêu hao hết tâm huyết, chủ nhân cũng không có cách nào ngăn cản chân linh tán loạn, chỉ có thể mượn nhờ thân thể tẩm bổ tận lực mà chậm lại thôi. Thậm chí ở trong thượng cổ phá diệt đại chiến năm đó, chủ nhân cũng không có sức lực, chính là không muốn cùng vạn vật chi chủ, tâm ma chi chủ, vạn ma chi chủ giao chiến. Nếu không, chủ nhân sẽ chết nhanh hơn." Kỳ Linh giật mình, khó trách Phù Cư đạo tổ rõ ràng là tam giới đệ nhất kiếm tiên, dạy dỗ đồ đệ lại kém như vậy, ngay cả đệ tử lợi hại cũng không có. Đến như môn hạ đệ tử của Nguyên lão nhân Bồ Đề đạo tổ cũng đã có mấy người trở thành chân thần đạo tổ. Nguyên lai năm đó Bắc Hưu thế giới thần căn bản không có dạy dỗ đồ đệ. Kim Giáp nữ tướng tiếp tục nói: "Sau khi thượng cổ bị phá diệt, tam giới ra đời, chủ nhân rốt cuộc cũng buông tha. Hắn hiểu được hắn không có cách nào ngăn cản chân linh tán loạn, trước khi chết làm ra an bài cuối cùng. Hắn để lại 5 ngọn núi của kiếm tiên giới, ở trên núi để lại ngũ bảo kiếm thuật nguyên vẹn, chính là muốn bồi dưỡng một truyền nhân, bồi dưỡng một đệ tử có thể vì hắn đi Thiên Thương Cung báo tin, thậm chí tự mình báo thù cho hắn." Kim Giáp nữ tướng nói: "Bởi vì chủ nhân là thần ma, cho nên hắn yêu cầu truyền nhân cũng phải là thần ma. Lúc ấy chủ nhân cũng không so đo là thiên thần hay là chân thần, miễn là thần ma là được. Chỉ cần ngũ bảo kiếm thuật đại thành có thể tiến vào ngọn núi thứ 5. Cái gọi là truyền thừa ở ngọn núi thứ 5 kia kỳ thực chính là một thời không thông đạo, có thể trực tiếp đi thông tới nơi đây." Kỳ Linh sững sờ, nguyên lai ngọn núi thứ 5 là đi thông tới nơi này ư? Chủ nhân minh bạch thiên phú tuyệt đỉnh chính thức sẽ không có mấy người tiến vào Nguyệt Hạ Đàm, cho nên hắn mới lưu lại 5 ngọn núi để cho vô số thiên tài của tam giới có thể quan sát được. Chủ nhân muốn tìm một truyền nhân thật tốt, nên sau khi lưu lại ngũ bảo kiếm thuật, lưu lại 5 ngọn núi kia, liền cô độc một mình đến hỗn độn vô tận để chờ chết. Khi chân linh hoàn toàn tán loạn, chủ nhân cũng chính thức chết đi. Kỳ Linh nghe mà thổn thức, một vị thế giới thần cường đại kiệt lực trốn chạy để khỏi phải chết, dãy dụa cầu sinh, một mực không muốn buông tha, cho đến cuối cùng cũng lại bất lực, mới để lại các loại thủ đoạn bình yên chờ đợi tử vong hàng lâm. Thì ra là như vậy, thi thể của Phù Cư đạo tổ là ở bên trong hỗn độn vô tận, khó trách tại sao lại không biết nguyên nhân vì sao hắn ta chết đi. Kỳ Linh thổn thức, một đại năng giả cứ như thế mà chết đi, về phần Phù Cư đạo tổ ở thượng cổ đã bị đoạt xá giết chết mất rồi, đây thật là một mê đề nan giải của tam giới. Nếu Kim Sát nữ tướng không nói, ai có thể biết rõ được đây, ngay cả Nữ Hoa nương nương cũng không thể biết. Qua vô tận tuế nguyệt, người rốt cuộc cũng đã tới. Kim Giáp nữ tướng nhìn Kỳ Linh nói, trong nội tâm của Kỳ Linh cực kỳ vui vẻ. Bắc Hưu thế giới thần hao phí nhiều tâm tư như vậy đến bồi dưỡng một truyền nhân, lưu lại cho truyền nhân tất cả những thứ tốt ở trên trụy nguyệt đảo Nguyệt Hạ Đàm. Toàn bộ Nguyệt Hạ Đàm bảo vật chân quý nhất cũng là năm đó chủ nhân lọt vào vòng vây, trọng thương chỉ còn lại có một tia tàn hồn, như trước có thể trốn tới đây chính là chuôi kiếm này. Kim Giáp nữ tướng chỉ vào thanh kiếm rách mướp kia, điều này làm cho Kỳ Linh sững sờ, là thanh kiếm này ư? Cho dù quá khứ càng lợi hại càng cao minh, cũng bị hư hao đến bộ dạng như vậy. Ngươi đừng có xem nhẹ nó, đừng nhìn hiện tại nó rách nát như vậy. Toàn bộ tam giới các ngươi cộng lại cũng không chống đỡ được thanh kiếm trước mắt này đâu. Kim Giáp nữ tướng cười lạnh nói, Kỳ Linh cả kinh, toàn bộ tam giới cộng lại cũng không chống đỡ được ư? Thứ chân quý nhất của toàn bộ tam giới chính là viên thế giới tâm kia, mà phải đợi tam giới tan vỡ mới có thể ngưng tụ ra được. Nhưng coi như là viên thế giới tâm kia cũng xa xa không cách nào so sánh với thanh thần kiếm này được. Kim Giáp nữ tướng cảm thán nói, mặc dù hiện tại nó vô cùng bị tàn phá, thế nhưng người cũng không có cách nào tưởng tượng được đâu. Lợi hại như vậy ư? Kỳ Linh giật mình. Lợi hại sao? Kim Giáp nữ tướng cười lạnh. Thế giới thần thực lực hủy thiên diệt địa, ngao du hỗn độn vô tận, đối với bọn họ mà nói, gia tốc một hỗn độn thế giới tan vỡ về sau lấy được thế giới tâm cũng không tính là gì. Kỳ Linh gật đầu, nếu như là thế giới thần, cấp độ hỗn độn tiên nhân hoàn toàn chính xác có thể hủy diệt một hỗn độn thế giới. Như trận thượng cổ hạo kiếp là vì vạn vật chi chủ đưa tới. Nếu như là một gã thế giới thần gây ra, chỉ sợ căn bản sẽ không cho nữ hoa nương nương có cơ hội để đột phá, liền hoàn toàn quét sạch. Tâm hạch của thế giới, đối với thế giới thần, hỗn độn tiên nhân mà nói, tuy xem như trọng bảo, nhưng hao phí chút ít tâm huyết cũng có thể làm được. Thế nhưng thanh kiếm này... Kim Sáp nữ tướng thổn thức nói, lại có thể để cho bất kỳ thế giới thần nào điên cuồng, chịu dốc sức liều mạng. Năm đó chủ nhân là mượn nhờ rất nhiều bằng hữu ở Thiên Thương Cung trợ giúp, lại dùng thực lực bản thân hắn, cuối cùng mới đạt được thanh kiếm này. Vì chuôi thần kiếm này, chủ nhân bỏ ra cái giá cực kỳ lớn, thế nhưng hết thảy đều đáng giá. Hắn cuối cùng đã chiếm được chuôi thần kiếm Tử Quang Quỳnh này. Chân quý như vậy sao? Kỳ Linh nhìn Tử Quang Quỳnh cực kỳ nghi hoặc. Nó đến cùng lai lịch ra sao, người có biết không? Thực sự ta cũng không biết. Kim Giáp nữ tướng lắc đầu có chút xấu hổ nói, năm đó Tử Quang Quỳnh mang theo tàn hồn của chủ nhân một đường chạy thục mạng, đã bị tổn thương nghiêm trọng, linh hồn pháp bảo vốn có cũng đã tán loạn rồi. Sau đó chủ nhân đặt Tử Quang Quỳnh ở Nguyệt Hạ Đàm, hơn nữa để cho kiếm chi bản nguyên ổn định trở lại, về sau dần dần thai nghén phát triển ra linh hồn pháp bảo mới, đó cũng chính là ta. Kỳ Linh cũng minh bạch, một kiện pháp bảo chủ nhân có thể trực tiếp xóa bỏ linh hồn pháp bảo của pháp bảo đó, sau đó thay nghén ra linh hồn pháp bảo mới. Sau khi sắp xếp xong xuôi, trước khi chủ nhân chết đi, đã nói cho ta biết tất cả. Kim Sáp nữ tướng nhìn Kỳ Linh nói, nghe ý của ngươi, chuôi thần kiếm này hẳn còn lợi hại hơn hỗn độn kỳ bảo sao? Kỳ Linh hỏi thăm. Kim Sáp nữ tướng nói, cái gọi là hỗn độn kỳ bảo trong tam giới các ngươi bình thường là đám tổ thần tổ tiên dùng, cho dù thế giới thần tay không tấc sắt cũng không thua kém hỗn độn kỳ bảo. Bọn hắn có thần binh lợi hại hơn. Về phần chuôi thần kiếm này, ở trong binh khí mà thế giới thần hỗn độn tiên nhân dùng cũng tính toán là đỉnh phong nhất rồi. Kỳ Linh nhíu mày, ta có thể luyện hóa nó được không? Sau khi siêu hồn tù phạm của Cửu Phương Hỗn Độn Quốc, Kỳ Linh cũng hiểu rõ một ít tin tức. Ở Cửu Phương Hỗn Độn Quốc, chân thần chân tiên bình thường chỉ dùng tiên thiên linh bảo, tổ thần tổ tiên dùng hỗn độn kỳ bảo, mà Cửu Phương quốc chủ tục truyền dùng bảo vật càng thêm đáng sợ. Loại bảo vật kia nghe nói ít nhất phải có thực lực tổ thần tổ tiên mới có thể luyện hóa. Mà thanh thần kiếm rách nát này, nếu như ở trong binh khí của thế giới thần hỗn độn tiên nhân dùng cũng thuộc loại đỉnh phong, như vậy há là mình một thiên thần chân tiên có khả năng luyện hóa được. Cái binh khí này bình thường cần cấp độ thế giới thần mới có thể luyện hóa. Kim Sáp nữ tướng nhìn Kỳ Linh nói, bất quá nếu như chủ nhân đã lưu thanh thần kiếm này cho ngươi, tự nhiên có nguyên do của nó. Ở Thiên Thương Cung còn có phương pháp luyện hóa đặc thù ghi lại ở trong Bát Phương Mật Quyển, mặc dù chỉ tùy ý ghi lại nhưng cực kỳ huyền diệu. Phương pháp kia tên là tâm thấm chi pháp. Dùng tâm thấm chi pháp này, ngươi hoàn toàn có thể luyện hóa một thanh thần kiếm. Chỉ có luyện hóa được, khí tức uy áp của nó mới có thể thu liễm, mới có thể cải biến bộ dáng màu sắc được. Nếu không mà nói, binh khí này vừa ra, ai cũng có thể biết sự lợi hại của nó được. Kỳ Linh gật đầu, thần kiếm rách nát này phát ra uy áp so với nhân hoàng phục khi thị còn đáng sợ hơn, hoàn toàn chính xác, liếc mắt có thể nhìn ra sự lợi hại của nó. Bình thường thuần dương pháp bảo, tiên thiên linh bảo cũng đã có uy áp, nhưng sau khi luyện hóa có thể thu liễm tựa như phàm binh vậy. Còn đây là tâm thấm chi pháp. Kim Pháp nữ tướng vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một cuốn thẻ tre. Ồ, cũng là thủ đoạn của tam giới ư? Kỳ Linh nở nụ cười, thủ đoạn giấu pháp môn ở trong bảo vật Cửu Phương Hỗn Độn Quốc bất đồng với tam giới, mà sau khi Bắc Cưu thế giới thần đoạt xá phủ cư đạo tổ cũng dùng thẻ tre niêm phong pháp môn. Kỳ Linh tiếp nhận lấy, cảm giác rất quen thuộc, tâm thức thẩm thấu vào bên trong, đại lượng tin tức dũng mãnh tiến vào trong đầu, vẻn vẹn hai cái hô hấp liền ngừng lại. Đây là một môn pháp môn tương đối đơn giản, tuy đơn giản nhưng coi như là thế giới thần hỗn độn tiên nhân tận lực suy nghĩ cũng rất khó nghĩ ra. Cái pháp môn này có chút giống địa cầu thượng cổ, sau khi một ít vương tôn quý tộc chết đi sẽ có ngọc khí chôn cùng xuống đất. Những ngọc khí chôn cùng kia bởi vì nhiễm bùn đất mấy trăm năm, hơn một ngàn năm, đợi khi khai quật lên, trên ngọc khí sẽ thấm vào một chút ít dấu bùn đất. Ở trên địa cầu, nếu như muốn dùng bùn đất trực tiếp thẩm thấu vào trong ngọc khí, thực không thực tế chút nào. trừ khi dùng một ít thủ đoạn công nghệ cao. Pháp môn này tương tự cùng loại thế giới thần, hỗn độn tiên nhân dùng thực lực cường đại để tiến hành luyện hóa chuôi thần kiếm. Còn chỗ ngọc khí bùn đất kia phải trải qua tuế nguyệt dài dằng đẵng mới có thể tự nhiên thấm vào. Đây được gọi là tâm thấm chi pháp. Sao? Cái gì? Kỷ Linh biến sắc. Lâu như vậy ư? Cần ngàn năm ư? Sao? Ngàn năm mà lâu sao? Kim Giáp nữ tướng nghi hoặc nhìn Kỷ Linh. Ngươi là một thiên thần chân tiên, vẻn vẹn hao phí ngàn năm mới luyện hóa thần binh như vậy mà còn ngại thời gian dài ư? Pháp môn này đã là rất lợi hại rồi, đây đã là thời gian ngắn nhất rồi. Kỷ Linh sốt ruột, mình làm sao có thời gian ở đây chậm rãi luyện hóa thanh thần kiếm trong vòng 1000 năm đây? Hôm nay ngoại giới hạo kiếp hàng lâm, mình ở Nguyệt Hạ Đàm ngây người hơn 100 năm rồi, tự nhiên phải càng sớm đi ra ngoài càng tốt. Liệu ta có thể mang thanh thần kiếm này đi ra ngoài được không? Ở bên ngoài ta sẽ chậm rãi luyện hóa nó. Kỷ Linh liền hỏi. Kim Giáp nữ tướng lắc đầu nói, người có thể đi nhìn một chút, nếu như có động đậy người có thể lấy đi. Sao? Kỷ Linh nghi hoặc đi về phía trước, đưa tay chụp vào thanh thần kiếm. Nếu như Kim Giáp nữ tướng không ngăn cản, nói rõ cầm lên cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Bành! Trong nháy mắt, bàn tay của Kỷ Linh sắp bắt được thần kiếm, một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, Kỷ Linh liền bay ra ngoài. Một lát sau hắn mới bay trở về. Sao? Cái này... Kỷ Linh lại lần nữa đi vào thần điện, kinh ngạc nhìn chuôi thần kiếm rách nát kia. Thanh thần kiếm đã cực kỳ rách nát nhưng vẫn có uy năng như vậy. Người lấy ra lại không luyện hóa nó, một khi bị các tổ thần, tổ tiên trong tam giới phát hiện được, người sẽ xong đời đấy. Kim Sắc nữ tướng lắc đầu nói, lúc trước ta nghe ngươi nói ở Nguyệt Hạ Đàm, trong tam giới các ngươi hôm nay là hai đại trận doanh giao chiến với nhau. Nếu như ngươi đi ra ngoài bị đại năng giả của Vô Gian Môn kia đoạt đi bảo vật này thì ngươi chính là tội nhân của thiên cổ. Kỷ Linh minh bạch ý tứ của đối phương, thế nhưng chẳng lẽ thực sự phải ở đây hơn 1000 năm hay sao? Ngươi không phải có phân thân thuật hay sao? Kim Sáp nữ tướng cười nói, các phân thân giống nhau như đúc, loại phân thân thuật này rất không có khả năng, chỉ có hai cái. Người ở ngoại giới chắc chắn còn nhiều phân thân khác nữa. Đã như vậy rồi, sự tình bên ngoài ngoại giới, các phân thân khác của ngươi cũng tự nhiên sẽ đi làm thôi. Kỷ Linh ở bên ngoài, bản thể có 16 phân thân, nguyên thần thứ hai cũng có 18 phân thân. Hơn nữa, thanh thần kiếm này tổn thương quá mức nghiêm trọng. Người cũng thấy rồi đấy, đã sắp trở thành mảnh nhỏ rồi, chỉ có bản nguyên của nó là còn hoàn hảo thôi. Người luyện hóa cũng sẽ dễ dàng hơn, đoán chừng ngắn thì 500 năm, lâu thì là 1000 năm. Kim Giáp nữ tướng nói, đúng rồi, ngoại trừ bảo vật này là quan trọng nhất ra, chủ nhân còn có thể truyền thụ cho ngươi pháp môn khác nữa, hao phí tâm huyết từng cái để mà ghi lại. Nói xong, Kim Giáp nữ tướng vung tay lên, giữa không trung lập tức có từng cuộn thẻ tre xuất hiện, gần như xếp thành một tòa tiểu sơn. Có một chút pháp môn là của Thiên Thương Cung, bởi vì không thể truyền thụ ra ngoài. Những cái có thể truyền thụ, tất cả đều ở đây. Kim Sắc nữ tướng chỉ vào tòa tiểu sơn bằng thẻ tre nói, trước hết hãy để một phân thân của ngươi thi triển tâm thấm chi pháp này luyện hóa thần kiếm, một phân thân khác của ngươi chậm rãi ghi nhớ những pháp môn này đi. Kim Sắc nữ tướng nói. Kỳ Linh gật đầu. Trong thần điện xuất hiện hai thiếu niên áo trắng, một người yên lặng đứng trước mặt một đống thẻ tre, cuốn thẻ tre kia thì ẩn ẩn tản ra chấn động, mà một thiếu niên áo trắng khác thì đi tới trước thạch thai nhìn thần kiếm, ngồi xuống bắt đầu thi triển tâm thấm chi pháp. Thi triển tâm thấm chi pháp vô cùng đơn giản, thế nhưng có một điều kiện tiên quyết, phải có tâm lực nhập môn, mà Bắc Hưu thế giới thần cho tới bây giờ không hoài nghi người hắn chọn chúng phải có tâm lực nhập môn. Cần biết chân thần đạo tổ trong tam giới phần lớn đều là tâm lực tầng thứ hai, tầng thứ ba, cường giả chân chính đều có tâm lực nhập môn rồi. Nếu như có thể luyện ngũ bảo kiếm thuật đến đại thành, đương nhiên là có tâm lực nhập môn. Dựa theo tâm thấm chi pháp ghi lại, tâm lực hư vô mờ mịt lại dị thường thần diệu. Tâm thấm chi pháp là một loại kỹ xảo vận dụng tâm lực đặc thù. Kỷ Linh có tâm lực tầng thứ tư, dựa theo suy đoán cần ngàn năm thời gian. Nếu như tâm lực tầng thứ nhất, tầng thứ hai, hao phí thời gian sẽ càng lâu hơn. Ở trong tâm lực cảm ứng thấy, trong tiểu quang quỳnh thần kiếm cực kỳ mịt mờ, ẩn ẩn còn có vô số vết rách, hiển nhiên đã bị hao tổn nghiêm trọng. Mà ở trong mịt mờ đó có tinh thể tám mặt phức tạp. Trên mỗi một mặt của tinh thể tám mặt đó đều có đường vân vô cùng phức tạp. trình độ phức tạp thậm chí còn siêu việt hơn cả cấm chế cửu trọng hỗn độn mà Kỳ Linh biết. Tinh thể tắm mặt, mặt ngoài có tầng tầng quang mang lưu chuyển, làm tâm lực của Kỳ Linh không cách nào thẩm thấu, lại có thể cảm nhận được trong tinh thể tắm mặt ẩn chứa uy năng ngập trời. Đó là bổn nguyên của Tử Quang Quỳnh Thần Kiếm, cũng là chỗ hạch tâm của nó. Hạch tâm hoàn hảo, cho dù kiếm thể hoàn toàn nát bấy cũng có thể chữa trị hoàn toàn. Bắt đầu nào. Tâm lực của Kỳ Linh phảng phất như bàn tay vô hình bắt đầu hình thành điểm điểm tinh quang. Vô số tinh quang hợp thành một mảnh sợi tơ dài hẹp. Vô số sợi tơ vần quanh lấy tinh thể tắm mặt, dựa theo tâm thấm chi pháp bắt đầu thẩm thấu. Hai thiếu niên áo trắng, một cái ngồi ở bên trên bộ đoàn luyện hóa thần kiếm, còn cái khác đứng ở trước đống thể tre. Thời gian không ngừng trôi qua, đảo mắt đã gần 3 tháng đi qua. Cuối cùng cũng ghi nhớ toàn bộ rồi. Kỳ Linh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy ở trong những pháp môn lợi hại này đã bao hàm 98 loại kiếm thuật trên bia đá phía trước, thậm chí còn có kiếm thuật lợi hại khác. Pháp môn thần ma lưu, luyện khí lưu đều có cả. Cũng có chút bí thuật, thần thông đặc biệt. Bất quá trong lòng Kỳ Linh vẫn còn chút thất vọng. Những pháp môn này phải chờ thực lực của bản thân rất cường đại, thành tổ thần, thậm chí thành thế giới thần mới có chút ít công dụng. Còn hiện tại ư, căn bản không có cách nào tăng thực lực của mình lên trên một phạm vi lớn. Trước kia còn hy vọng xa vời, có biện pháp nào để tăng kim đan lên một tầng hay không? Đáng tiếc, hy vọng này quá xa vời, tất cả đều không có. Người rất thất vọng thì phải. Một bên kim tháp nữ tướng chế nhạo cười nói, Kỳ Linh đối với một pháp bảo chi linh cũng chẳng muốn nói dối, gật đầu. Cũng có một chút, dù sao hôm nay tam giới hạo kiếp, nếu như không phải là hạo kiếp, ta đương nhiên không nóng nảy tăng thực lực của mình lên. Nhưng hạo kiếp hàng lâm, mà những pháp môn thần thông này trong thời gian ngắn không có cách nào tăng thực lực lên được. Ta vốn tưởng rằng thực lực lại có thể để thăng lên thêm chút ít. Ta biết người rất là gấp gáp. Kim giáp nữ tướng lộ ra một tia đắc ý nói, trước kia biết rõ luyện hóa thần kiếm cần thời gian lâu như vậy, nhìn thần sắc của ngươi ta liền đoán ra được ngươi rất sốt ruột, cho nên ta mới trêu đùa hí lộng ngươi một chút thôi. Sao, trêu đùa ta ư? Kỳ Linh khẽ giật mình. Tam đại pháp môn mấu chốt nhất không có ở trong những thẻ tre này. Kim sắc nữ tướng chỉ vào đống thẻ tre kia nói. Con mắt của Kỳ Linh sáng ngời. Ngươi xem đi. Kim sắc nữ tướng chỉ về hướng vách tường của Bích Ngọc Thần Điện. Trên vách đá bắt đầu hiện lên đồ văn, vô số kiếm chiêu hiện ra. Cái cấm chế này vừa được kéo ra, kiếm chiêu ẩn chứa khí thế ngập trời đập vào mặt, để cho thân thể Kỳ Linh không tự chủ được mà phát run. Chủ nhân chỉ dùng kiếm, đây là lúc chủ nhân ngào dù hỗn độn vô tận, lấy được một bộ kiếm thuật vô danh lợi hại nhất, uy năng kinh thiên động địa. Chủ nhân có thể ở trong thế giới thần đứng ở đỉnh phong, môn kiếm thuật này có tác dụng cực kỳ chủ yếu. Kim giáp nữ tướng nói, chủ nhân đem tất cả những thứ có thể ghi nhớ, tất cả đều được ghi chép ở đây. Kỳ Linh gật đầu. Bên ngoài kiếm thuật trên 98 bia đá là chủ nhân cảm ngộ kiếm thuật vô danh này, sáng chế ra 98 môn kiếm thuật. Người trước tìm hiểu 98 môn kiếm thuật kia đi, tất cả đều hiểu được, liền có thể tìm hiểu môn kiếm thuật vô danh này. Kim sắc nữ tướng nói, đây, lại nhìn cái này đi. Trong tay kim sắc nữ tướng bỗng xuất hiện một tấm lệnh bài bằng đá. Đây là chủ nhân tự tay luyện chế, tiếp dẫn lệnh. Kim sắc nữ tướng nhìn Kỳ Linh. Sau khi ngươi luyện hóa được, tiếp dẫn lệnh này cùng với ngươi một thể, một khi ngươi chết đi, lệnh bài kia cũng sẽ vỡ vụn. Là tiếp dẫn lệnh ư? Kỳ Linh cực kỳ nghi hoặc. Đúng vậy, đây là tiếp dẫn lệnh mà ở trong hỗn độn vô tận, không biết bao nhiêu tổ thần, tổ tiên, thậm chí thế giới thần muốn có một khối. Kim giáp nữ tướng nói, dựa theo lời chủ nhân nói, Thiên Thương Cung là một thế lực cường đại ở trong hỗn độn vô tận. Trong Thiên Thương Cung, các cường giả đều là huynh đệ tương xứng với nhau, không có thầy trò gì cả. Chỉ cần là ở bên trong Thiên Thương Cung, tất cả đều là huynh đệ. Mà muốn tiến vào Thiên Thương Cung, liền cần phải có một thành viên chính thức của Thiên Thương Cung tiếp dẫn vào. Kim giáp nữ tướng nói, Thiên Thương Cung quanh năm xếp đặt tiếp dẫn sứ. Người từ ngoài muốn đi vào Thiên Thương Cung, nếu như thông qua tiếp dẫn sứ khảo hạch được, liền có thể tiến vào Thiên Thương Cung. Ngoài ra, thành viên chính thức của Thiên Thương Cung cả một đời cũng có thể một lần cơ hội giới thiệu người ngoài. Kim giáp nữ tướng nói tiếp, Bắc Hưu thế giới thần chưa bao giờ tiếp dẫn qua cường giả khác. Hắn trước khi chết luyện chế ra tiếp dẫn lệnh này cho ngươi. Như vậy, chỉ cần ngươi đạt tới tổ thần tổ tiên, dựa vào tiếp dẫn lệnh này liền có thể đi vào Thiên Thương Cung được rồi. Tuy Kỳ Linh nghe rất chờ mong nhưng lại cực kỳ bình tĩnh. Thiên Thương Cung ngư, Bắc Hưu thế giới thần, ngay cả mình cũng không biết đường trở về, thậm chí trong mình một hỗn độn kỷ nguyên đi tìm Thiên Thương Cung, ai biết lúc nào có thể đi tới đó đây. Kiếm thuật vô danh, tiếp dẫn lệnh này đều là cực kỳ trọng yếu. Kiếm giáp nữ tướng nhìn Kỳ Linh nói, vốn là trong những thẻ tre kia có một cuốn đối với ngươi cũng rất hữu dụng, thế nhưng chưa cho ngươi. Hả? Kỳ Linh khẽ giật mình. Muốn nhìn một chút không? Kiếm giáp nữ tướng lật tay, xuất hiện một cuốn thẻ tre. Ta biết ngươi có phân thân thuật, biết rõ cái thẻ tre này có trọng dụng với ngươi, hi hi, nên cố ý cuối cùng mới đưa cho ngươi. Kỳ Linh tiếp qua, kiếm thuật vô danh ngư, trước phải hiểu được 98 loại kiếm thuật mới có thể đi tìm hiểu, cách mình vô cùng xa xôi. Còn Thiên Thương Cung tiếp dẫn lệnh ư, càng xa xôi xa vời hơn nữa. Thẻ tre cuối cùng này. Sau khi Kỳ Linh tiếp nhận, tâm lực dò xét tin tức, một đạo pháp môn xông lên đầu. Duy nhất bản tôn sao? Kỳ Linh thì thào tự nói, đây là một môn bí thuật, bằng vào bí thuật duy nhất bản tôn này có thể hội tụ, dung hợp phân thân, đồng nguyên làm một. Pháp thuật này bản chất đã là phân hóa thành rất nhiều phân thân. Những phân thân này đều có liên hệ tối tăm, hoàn toàn có khả năng dung hợp. Vì vậy, một vị đại năng giả trong hỗn độn liền sáng chế ra bí thuật duy nhất bản tôn này. Như đảo ngô thập bát thần ma tầng thứ 3 có thể làm cho 18 phân thân dung hợp duy nhất, cũng có thể lại phân tán ra, mà bí thuật duy nhất bản tôn có thể làm tất cả phân thân dung hợp hội tụ nhất thể. Cái hội tụ này thành tựu là bản tôn, một khi hội tụ sẽ không thể phân ra nữa. So với đảo ngô thập bát thần ma tầng thứ 3 có một nhược điểm là không có cách nào lại tách ra, thế nhưng mà bí thuật duy nhất bản tôn này không cần bất luận ngoại vật gì cũng có thể thi triển. Đối với ngươi rất hữu dụng đúng không? Kim giáp nữ tướng cười nói, tương lai nàng sẽ đi theo Kỳ Linh, tự nhiên bản năng của nàng cũng thân cận với Kỳ Linh. Kỳ Linh gật đầu, phân thân dung hợp liền không cách nào tách ra được ư? Không cần tách ra, thực lực có thể tăng vọt là đủ rồi. Rất nhiều phân thân dung hợp làm một, thần hồn, pháp lực, thần lực, tâm lực, thần thể, tất cả đều có thể quá độ. Nếu như nói trước kia kim đan tầng thứ 2 chỉ là nửa bước bước vào cánh cửa đạo tổ, sau khi hội tụ hóa thành bản tôn chỉ sợ sẽ là đạo tổ chính thức. Cái này đâu chỉ gọi là hữu dụng, quả thực là hạn hán, mưa đúng lúc. Ở trong không gian độc lập, thời gian rất bình tĩnh, một phân thân của Kỳ Linh chuyên tâm đi luyện hóa thần kiếm, mà đổi thành một phân thân thì mỗi ngày tìm hiểu 98 môn kiếm thuật trên bia đá. Trong thẻ tre ghi lại kiếm thuật chỉ là bộ dáng, mà trên bia đá Bắc Hưu thế giới thần tự mình lưu lại lại có ý cảnh đập vào mặt, tìm hiểu hiệu quả tốt hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Mỗi một năm đi qua, 10 năm rồi 100 năm, tu vi kiếm thuật của Kỳ Linh lặng lẽ mà tăng lên một cách đáng kể. Một vị thế giới thần cường đại lưu lại kiếm thuật, đối với Kỳ Linh đã luyện quang ngũ bảo kiếm thuật tới đại thành mà nói là hoàn toàn có thể tìm hiểu. Tuy cưỡng ép tìm hiểu sẽ chịu không được, nhưng có thể tham ngộ từng bộ phận một. Theo thời gian trôi qua, tìm hiểu có thể càng ngày càng nhiều thêm. Đây cũng là chỗ dựa để tương lai Kỳ Linh có thể tung hoành trong tam giới. Cũng trong lúc đó, trong tam giới, tiếng vó ngựa dày đặc vang lên, chỉ thấy một quân đoàn đang dọc theo đại đạo nhanh chóng chạy vội. Bên trên tuấn mã cao lớn đều ngồi là các kỵ sĩ bận giáp khải màu đen, mỗi người hai con ngươi đều lạnh như băng, phảng phất như từ trong đống xác chết đi ra vậy. Phía trước của quân đoàn đang có một thành lũy hùng vĩ, bên trên tầng thành binh lính trông coi đang ngủ gật. Dù sao bọn hắn an nhàn đã quá lâu, dùng thực lực cùng với lực ảnh hưởng của Thiên Tốn Bảo bọn hắn, ai dám xâm phạm đây. Móng ngựa chấn động dày đặc truyền tới, khiến cho một tên binh sĩ trông coi cẩn thận nhìn lại ở phía xa. Ở dưới ánh đuốc chiếu rọi, ẩn ẩn có thể chứng kiến cảnh phản quang của các chiến giáp. Không tốt rồi. Binh sĩ này kinh hãi, lại cẩn thận phân biệt. Hắn ước chừng có thể đoán ra được ít nhất mấy trăm thiết kỵ. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch ra, lập tức cầm kèn, bạnh quay hàm mà thổi. Tiếng kèn trầm thấp lập tức truyền khắp toàn bộ thành trì. Thành trì lập tức bạo động, rất nhiều giáp sĩ vọt ra, còn có rất nhiều nữ quyến, hài tử đều thức tỉnh. Rất nhanh trên tường thành có đại lượng giáp sĩ xuất hiện, mỗi một người thần sắc nghiêm túc và trang trọng, mang theo sát khí ngút trời, hiển nhiên đều là thế hệ tinh anh giáp sĩ. Ồ, tiếng kèn nữa, Thiên Tốn Bảo chúng ta đã rất lâu rồi không có dùng đến kèn. Một lão giả râu bạc mặc áo bào xám ở dưới cả đám tụm lụm đi lên tường thành. Thiên Tốn bảo đối với cảnh giới nguy hiểm phân thành 3 cấp bậc, thổi kèn là cấp bậc cao nhất. Dám trêu đến Thiên Tốn bảo chúng ta ư? Bên cạnh, một nam tử khôi ngô trên mặt có vết sẹo cười lạnh. Ta cũng muốn nhìn xem là ai to gan như vậy. Đi, Ngũ ca, đi xem một chút nào. Một đám nam tử vây quanh lão giả râu bạc đi lên tường thành, xa xa nhìn ra phía ngoài, vừa xem xong, sắc mặt mỗi người liền biến đổi. Giờ phút này, Thiết Kỵ ở phía xa đã đến rất gần rồi, thậm chí Thiết Kỵ lao nhanh ở phía trước nhất đã bắt đầu dừng lại, cách tường thành đại khái 100 trượng mà thôi, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bộ dáng của trọng kỵ. Huyền băng kỵ ư? Lão giả râu bạc híp mắt, thấp giọng tự nói. Tại sao Huyền băng kỵ lại đến nơi này vậy? Là Huyền băng kỵ. Huyền băng kỵ có tất cả 3 vạn. Lần này tới không sai biệt lắm có 3.000. Ít nhất là một thống lĩnh mới có tư cách mang nhiều Huyền băng kỵ như vậy. Phụ thân, làm sao bây giờ? Chung quanh một đám nam nhân đều nhìn lão giả râu bạc. Lão giả này là Thiên Tốn bảo bảo chủ. Lão giả râu bạc nhíu mày thấp giọng nói. Thiên Tốn bảo ta dốc hết toàn lực có lẽ cũng có thể đánh tan nhóm Huyền băng kỵ này, thế nhưng tử thương chắc chắn cũng vô cùng thảm trọng, hơn nữa còn chọc giận vị tồn tại sáng tạo ra Huyền băng kỵ kia. Phụ thân, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho bọn hắn chủ động rút lui mà thôi. Ầm ầm, 3.000 kỵ sĩ bắt đầu hội tụ ở trước Thiên Tốn bảo. Rất nhanh tất cả kỵ sĩ đều dừng lại, cầm đầu đúng là thống lĩnh ngăn mặc giáp khải màu bạc. Kỵ sĩ ngân giáp này mang theo mũ bảo hiểm, mặt nạ bảo hộ, chỉ có một đôi con ngươi nhìn lão giả râu bạc trên tường thành, lạnh nhạt mà nói. Lý Thiên Tốn, tử kỳ của ngươi đã đến rồi. Tử kỳ sao? Sắc mặt của mọi người Thiên Tốn bảo đều khó coi, đối phương mới mở miệng, hiển nhiên sự tình lần này không có dễ chấm dứt như vậy. Vị thống lĩnh này, không biết ta đã đắc tội chỗ nào với thống lĩnh ngươi vậy? Lão giả râu bạc cười ha ha nói, thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, dù sao cũng là tiên thiên viên mãn. Đại đồ nhi của nghĩa huynh ta, thông hiểu tiên nhân đang ở trong thành. Ta xem, các ngươi vẫn là thối lui đi, quấy rầy thông hiểu tiên nhân, tội của các ngươi có thể to lắm. Sao, thông hiểu tiên nhân ư? Ngươi nói đang ở đây sao? Ngân giáp kỵ sĩ lãnh đạm nói. Lúc này, lão giả râu bạc cao giọng nói. Thông hiểu tiên nhân. Thúc thúc xưng hô ta thông hiểu là được, không cần hô cái gì tiên nhân đâu. Trong thành có một đạo lưu quang bay ra, đúng là một nam tử áo bào xanh đứng trên phi kiếm. Hàn phong thổi tới gợi lên góc áo của nam tử này. Hắn đứng trên phi kiếm phi hành ở trên không, trong lúc nhất thời để cho một phương Thiên Tốn bảo mỗi người hưng phấn không thôi. Ồ, là Huyền băng kỵ sao? Nam tử áo bào xanh quan sát phía dưới lạnh nhạt mà nói. Thông Thiên Cung chúng ta cùng Huyền băng kỵ các ngươi cũng không có thù hận quá nhiều, ta nghĩ các ngươi vẫn lên thối lui thì hơn. Ồ, thực sự đang ở đây sao? Ngân giáp kỵ sĩ trầm giọng nói. Thiên Tốn bảo chúng ta không biết đắc tội chỗ nào với Huyền băng kỵ, sau này chúng ta nhất định sẽ phái người đưa hậu lễ đến để tạ tội. Lão giả sâu bạc như trước xuống nước cười nói, bất kể là Huyền băng kỵ hay Thông Thiên Cung cũng không phải là nơi hắn có thể chọc được. Tướng quân thật không có đoán sai mà. Ngân giáp kỵ sĩ trầm thấp nói. Hai vị nguyên lão làm phiền vậy. Ồ, thông hiểu tiểu tử này cứ giao cho chúng ta. Vù vù, lập tức hai đạo lưu quang từ trong Huyền băng kỵ bay ra, đúng là hai gã kỵ sĩ đồng dạng mặc giáp khải, khí tức bộc phát ra thậm chí còn mạnh hơn thông hiểu tiên nhân nửa bậc. Huyền băng kỵ nguyên lão ư? Nam tử áo xanh vốn ở trên không trung, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Huyền băng kỵ có tất cả 10 đại thống lĩnh, mỗi đại thống lĩnh 3.000 kỵ binh. Nhưng trên thực tế, 3 vạn kỵ binh này nghiêm khắc mà nói, cũng chỉ là môn hạ, đệ tử của vị tướng quân kia mà thôi. Những kỵ binh này sẽ chọn lựa ra càng ngày càng mạnh hơn nữa, đảm nhận chức vụ ngũ trưởng, đội trưởng, thống lĩnh. Thống lĩnh đều có tu vi tiên thiên viên mãn. Nếu như lại tiến một tầng bước vào tử phủ, liền không cần thống lĩnh quân tốt, trực tiếp trở thành nguyên lão. Từng nguyên lão đều xem như lão thống lĩnh. Huyền băng kỵ đáng sợ nhất đúng là vị tướng quân kia cùng với một đám nguyên lão này. Huyền băng kỵ bất kỳ một tử phủ nào cũng ở trong từng trận giết chóc quật khởi mà đi lên đều rất đáng sợ. Thông Thiên Cung chúng ta cùng Huyền băng kỵ các ngươi. Thông Thiên Cung đã không còn tồn tại nữa rồi. Trên bầu trời, hai gã nguyên lão đều phát ra âm thanh cắt lời thông hiểu tiên nhân. Cái gì? Sắc mặt của Thông Hiểu Chân Nhân đại biến. Ngươi cũng đi chôn cùng luôn đi. Một gã nguyên lão thao túng loan đao bay về phía Thông Hiểu Tiên Nhân, chiến đấu lập tức bộc phát. Giết! Lúc này, ngân giáp kỵ sĩ ra lệnh một tiếng, một phương thiên tốn bảo đã sớm lúng cuống. Trong huyền băng kỵ đột nhiên thoát ra hai gã tiên nhân, dũng khí của bọn hắn đã bị đoạt mất. Theo một tiếng ngầm vang, cửa thành bị oanh mở, dùng thủ đoạn của huyền băng kỵ phá vỡ cửa thành của một thành trì rất đơn giản. Giết chóc lập tức được bắt đầu. Huyền băng kỵ sớm đã có chuẩn bị, thiên tuấn bảo vội vàng nghênh chiến, không có khả năng kháng cự được. A! Một nữ quyến hoảng sợ bỏ chạy, trực tiếp bị một đao giết chết. Mẫu thân, mẫu thân, ta liều mạng với các ngươi. Đám trẻ con cũng bị giết vô số. Trong thiên tuấn bảo máu chảy thành sông. Lão giả sâu bạc đã hoàn toàn điên tiết, thế nhưng mà ngăn không nổi, hắn nộ quát lên. Cho dù huyền băng kỵ các ngươi có khai chiến với Thông Thiên Cung, nhưng vì sao đối phó với thiên tuấn bảo ta? Thiên tuấn bảo ta đâu có đắc tội với các ngươi đây. Vì sao đối phó với các ngươi ư? Thiên tố lão tặc kia có còn nhớ ta không? Một ngân giáp kỵ sĩ bỏ chiếc mặt nạ bảo hộ ra, lộ ra gương mặt xấu xí tràn đầy những miệng vết thương. Ngươi là ai? Lão giả sâu bạc lại không hề quen biết. Xem ra chuyện ác làm nhiều nên không nghĩ ra rồi chứ gì. Còn nhớ 39 năm trước, trong một đêm tối trời, các ngươi ở trên mặt một đứa bé cắt ra từng miếng thịt, nhớ không? Thanh âm của ngân giáp kỵ sĩ mang theo oán hận vô tận. Ngươi, không phải ngươi đã chết rồi sao? Lão giả sâu bạc dù sao cũng là tiên thiên viên mãn, tự nhiên nhanh chóng nhớ lại, không khỏi khó có thể tin. Đúng vậy, chết thì đã tốt rồi, thế nhưng ta không chết. Mặc dù ta mất rất nhiều máu, thế nhưng ta lại không chết. Mệnh ta rất cứng, ngoài ý muốn nên còn sống sót. Ta ở trong đống người chết sống lại. Khi ta tỉnh lại, bộ tộc của ta hơn 30,000 người, chỉ có mình ta sống sót. Tuy ta sống sót lại sống không bằng chết đi. Khi đó ta đã thề sẽ tiêu diệt thiên tốn bảo các ngươi. Từ nay về sau ta đổi tên thành Huyết Kiều, từng bước một đi cho tới bây giờ, trở thành đệ tử thân truyền của tướng quân. Ngươi Lão giả sâu bạc nhìn nam tử tràn đầy vết thương ghê giận kia, trong nội tâm phát lạnh. Dùng thực lực của huyền băng kỵ đã sớm có thể để cho vị thống lĩnh này khôi phục khuôn mặt, thế nhưng đối phương lại không khôi phục, hiển nhiên một mực nhớ kỹ kiều hận này. Người vậy mà dính vào Thông Thiên Cung, đáng hận. Sư tôn nhìn ra kiều hận trong lòng ta, rốt cục cũng hỏi thăm. Ta nói ra, sư tôn mới nói, vậy thì diệt Thông Thiên Cung. Vị Thông Thiên Cung chủ kia chết đi, đối với thiên hạ là chuyện tốt mà. Ngân Nguyệt kỵ sĩ giết chóc không ngừng tới gần lão giả sâu bạc. Tất cả đã xong rồi, xong rồi. Lão giả sâu bạc không nghĩ tới, vậy mà bởi vì nguyên nhân của mình khiến cho vị tướng quân huyền băng kỵ kia xuống tay với Thông Thiên Cung. Tất cả kỵ binh của huyền băng kỵ đều là những tên điên. Vị tướng quân sáng tạo huyền băng kỵ kia là tên điên đệ nhất thiên hạ, không có ai dám trêu chọc vào hắn. Mặc dù là Thông Thiên Cung cũng sẽ bị tiêu diệt. Kỳ thực tướng quân huyền băng kỵ đã sớm nhìn Thông Thiên Cung không vừa mắt. Cái này chỉ là dây dẫn nổ, bởi vì hắn thực sự ưa thích Huyết Kiều, nhận định đây mới là chuyển nhân tốt nhất của hắn. Thiên phú của Huyết Kiều cực kỳ tốt, chỉ là một mực bị kiều hận đè nén. Một khi báo thù, chỉ sợ Huyết Kiều sẽ như Phượng Hoàng Niết Bàn lột xác, cho nên mới nhân cơ hội này một lần hành động diệt sát Thông Thiên Cung. Trốn đi, trốn, trốn đi. Chỉ cần ta sống sót, gia tộc sẽ không bị giết. Lão giả sâu bạc chứng kiến thế cục, không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa, bắt đầu chạy thục mạng. Mà ngân giáp kỵ sĩ thì điên cuồng giết chóc hết thảy mọi trở ngại, cố gắng đi tới gần, đặc biệt là những giáp sĩ đang chiến đấu, chứng kiến bảo chủ cũng bắt đầu chạy trốn, di khí nhanh chóng hạ thấp, cả đám cũng bắt đầu chạy thục mạng. Huyền băng kỵ bắt đầu điên cuồng mà tàn sát, dựa theo mệnh lệnh của Huyết Kiều, tất cả đều giết cả, một tên cũng không để lại. Lý Thiên Tốn, đừng có cháy! Một thanh âm giả nua vang lên, xa xa hai đạo lưu quang bay tới, đúng là hai vị nguyên lão kia, đồng thời tàn thi của Thông Hiểu Tiên Nhân ở giữa không trung cũng rớt xuống. Không, không! Lão giả sâu bạc tuyệt vọng nhìn về phía hai vị nguyên lão mặc áo giáp ở trên không trung. Huyết Kiều, giao hắn cho ngươi. Trong đó một vị nguyên lão nói. Xin tạ ơn nguyên lão. Ngân giáp kỵ sĩ đi tới, sát ý trùng thiên. Đúng vào lúc này, thiên địa chợt im lặng, tất cả hét hò, thanh âm xin khoan dung, tiếng khóc la toàn bộ biến mất, hoàn toàn yên tĩnh. Đám huyền băng kỵ huy động trường thương, các mẫu thân ngăn ở trước người hải tử, thay hải tử ngăn cản đao kiếm. Ngân giáp kỵ sĩ trong mắt tràn ngập kiều hận. Hai gã nguyên lão lạnh nhạt ở trên không trung, trong mắt mỗi người đều vô cùng khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra không có cách nào cử động được, kể cả hai vị nguyên lão ở trên không trung cũng không có cách nào cử động. Một tiếng thở dài vang lên trong thiên địa. Xa xa trong hư không đi tới một thiếu niên mặc áo bào đen, chỉ một giây trước vẫn còn ở chỗ xa, vừa cất bước liền đi đến trên không trung của Thiên Tốn Bảo. Tất cả mọi người ở đây hoảng sợ, kể cả ngân giáp kỵ sĩ, hai vị nguyên lão, trong nội tâm cũng phát lạnh. Bởi vì mặc dù tướng quân có thể nói xếp hạng top 3 của toàn bộ thiên hạ, cũng xa xa không bằng thiếu niên mặc áo đen này. Vị thiếu niên mặc áo đen này đứng ở đó, phảng phất như một phương thế giới, dùng hắn làm trung tâm, ẩn ẩn mà run rẩy, tựa hồ thiếu niên mặc áo đen có thể đơn giản tiêu diệt thế giới này. Ngươi là thủ lĩnh của những kỵ sĩ kia sao? Kỷ Linh đứng ở phía trước lão giả râu bạc, ngân giáp kỵ sĩ, nhìn ngân giáp kỵ sĩ hỏi. Ngân giáp kỵ sĩ chợt phát hiện mình có thể mở miệng, gật đầu nói. Vâng. Ngươi là thủ lĩnh của thành lũy này sao? Kỷ Linh lại nhìn về phía lão giả râu bạc. Lão giả râu bạc cũng phát hiện mình có thể mở miệng, liền nói. Vị tiền bối này, Huyền Băng Kỵ trực tiếp hủy diệt bộ tộc của ta, giết chóc người vô tội, kính xin tiền bối có thể cho chúng ta một công đạo. Kỷ Linh nhìn về phía ngân giáp kỵ sĩ. Lấy bản tính của hắn còn đòi công đạo ư? Toàn bộ Thiên Tốn Bảo là xào huyệt của ma đầu, toàn bộ đều đáng chết cả. Trong mắt ngân giáp kỵ sĩ tràn đầy hận ý. Kỷ Linh đưa tay ra liền dò xét trí nhớ của ngân giáp kỵ sĩ và lão giả râu bạc, hoàn toàn hiểu được sự tình. Hắn cũng đã minh bạch trong nội tâm ngân giáp kỵ sĩ kia ẩn chứa hận ý vô tận. Thiên Tốn Bảo chúng ta tạo phúc một phương, tuy nhiều người có chút tốt xấu lẫn lộn, nhưng tiền bối hoàn toàn có thể nghe ngóng thanh danh của Thiên Tốn Bảo chúng ta. Lão giả râu bạc minh bạch tồn tại xuất hiện trước mặt này là hy vọng duy nhất của hắn. Trong mắt hắn đã chảy ra nước mắt. Những Huyền Băng Kỵ đáng hận này, ngay cả hải tử cũng không buông tha. Không cần nói thanh danh nữa. Kỷ Linh nhìn lão giả râu bạc, ánh mắt bình tĩnh như nước. Thiên Tốn Bảo bào chủ, thủ lĩnh Hắc Phong Quật. Sắc mặt lão giả trắng bệch ra. Thiên Tốn Bảo hoàn toàn chính xác có thân phận thứ hai là Hắc Phong Quật. Từng nam đinh đều được huấn luyện, thậm chí từ 3 tuổi liền tu luyện ra sắp tính. Chỉ có con thỏ không ăn cỏ gần hang, Thiên Tốn Bảo ở chung quanh thanh danh hoàn toàn chính xác là rất tốt, thích làm việc thiện. Thế nhưng bọn hắn ở ngoại địa lại là Hắc Phong Quật chân chính, việc ác bất tận, giết chóc vô số, cướp bóc vô số, mới có Thiên Tốn Bảo cường đại giàu có như ngày nay. Thế nhưng bí mật này người biết rõ cực nhỏ. Huyết Kiều cũng bởi vì thân là người bị hại, cộng thêm vào sau khi trở thành Huyền Băng Kỵ mới hiểu rõ. Bọn hắn đều đáng chết, đáng chết cả. Ngân giáp kỵ sĩ điên cuồng nói. Nhưng những hài tử kia thì sao? Những nữ quyến chưa bao giờ giết chóc kia thì sao? Đặc biệt là những hài tử vẫn còn trong tã lót kia thì sao? Kỷ Linh nhìn hắn. Diệt cỏ tận gốc mà. Ngân giáp kỵ sĩ nhìn Kỷ Linh nói. Ta biết rõ tiền bối thực lực cường đại, nhưng thủ ta đã báo muốn chém muốn giết muốn dốc thịt mặc kệ tiền bối. Chỉ kính xin tiền bối đừng liên lụy những người còn lại. Các huynh đệ của Huyền Băng Kỵ đều là nghe hiệu lệnh của ta mới công giết nơi đây. Ta nhiều năm như vậy một mực ở trong cửu hận, hôm nay có thể báo thù đã cam tâm rồi. Ngân giáp kỵ sĩ đứng ở đó, Kỷ Linh lắc đầu. Vù! Kỷ Linh vung tay lên, tất cả hài tử nữ quyến ở trong thành đều bị Kỷ Linh thu vào tiểu thế giới của mình. Sau đó Kỷ Linh liền lăng không mà biến mất. Tất cả mọi người cảm giác mình có thể động đậy. Không có giết ta sao? Ngân giáp kỵ sĩ sững sờ, sau đó trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu lạy 3 cái. Về phần lão giả râu bạc thì hoàn toàn phát mộng. Hai gã nguyên lão thì thần sắc nghiêm túc và trang trọng, thúc giục nói. Huyết Kiều, tranh thủ thời gian giải quyết Ly Thiên Tốn. Chúng ta phải nhanh chóng ly khai. Việc ngày hôm nay phải bẩm báo cho tướng quân biết được. Ngân giáp kỵ sĩ gật đầu, lúc này đi ra phía trước. Lão giả râu bạc thì nhắm mắt lại. Phốc! Trường thương vung tới, đâm vào lồng ngực của lão giả râu bạc. Máu tươi phun ra, lão giả râu bạc ngã trên mặt đất, lập tức nở nụ cười, cười điên cuồng, khí tức cũng từ từ không còn nữa. Không qua bao lâu, 3000 Huyền Băng Kỵ ở dưới màn đêm che chở rời đi. Tam giới oán khí, lệ khí càng lúc càng lớn rồi. Hành tẩu ở trong thiên địa, Kỷ kỳ linh có thể ẩn ẩn cảm giác được toàn bộ thế giới ẩn chứa oán khí lệ khí. Hai phân thân bản tôn của mình tiến vào Nguyệt Hạ Đàm đã qua 160 năm. Ở trong Nguyệt Hạ Đàm đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn không có cách nào cảm ứng được. Thế nhưng có thể xác nhận hai phân thân vẫn còn sống, bởi vì một khi chết đi, bản tôn phân thân khác có thể cảm ứng được, có thể lại khôi phục ra hai bản tôn phân thân mới. Kỳ Linh, người muốn cứu sư tỷ, cái chiến tranh biên giới này người tạm thời đừng có xen vào. Sư phụ, sư tỷ là sư tỷ, chiến tranh là chiến tranh mà. Yên tâm đi, đợi đến lúc số mệnh chi tranh cuối cùng quyết chiến sẽ để cho ngươi tham gia. Hiện tại thêm ngươi nữa đối với đại cục cũng không có ảnh hưởng gì. Ngươi liền an tâm hào hào mà tu luyện đi. Đám người phục khí thí, tọa nhân thí đều rất coi trọng ngươi. Có thể ở trước trận quyết chiến cuối cùng đột phá trở thành chân thần đạo tổ, đó mới là trợ giúp càng lớn hơn. Vâng. Đây là năm đó Kỳ Linh cùng Bồ Đề đối thoại. Từ nay về sau, Kỳ Linh hành tẩu tam giới, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều, bởi vì chiến tranh biên giới từng tràng liên tiếp, vô gian môn cũng càng ngày càng điên cuồng hơn, bởi vì bọn họ thẩm thấu ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Ngay cả thế tục phàm nhân cũng nhận lấy ảnh hưởng cực lớn này, các loại giết chóc, cừu hận lẫn nhau oan oan tương báo quá mức thông thường. Kỳ Linh chứng kiến nhiều lắm, cũng minh bạch kỳ thực hết thảy căn nguyên đều là do vô gian môn đang khích bác, để cho hết thảy vốn là yên ổn trở nên hỗn loạn. Vô gian môn ưa thích đúng là loạn thế. Nhưng loạn thế đến, mệnh của phàm nhân như cọng rơm cái rác. Hơn nữa Kỳ Linh vẫn cảm thấy hài tử là người vô tội. Như năm đó hắn còn trẻ, vì báo thù cho Xuân Thảo, hắn tra tấn một cừu nhân ở bên sông. Thế nhưng hắn đối đãi với hài tử thải nhi của cừu nhân, Kỳ Linh lại buông tha. Người có bản lĩnh, người tu luyện đại thành rồi lại tìm ta báo thù. Thải nhi năm đó cuối cùng cũng tu luyện thành tử phủ, về sau ở dưới vô gian môn gây loạn mà chết đi. Nhìn nhân sinh muôn màu, thấy rõ ân oán tình cừu, Kỳ Linh nói không rõ cảm giác của mình lúc này, lại cảm giác tâm của mình ẩn ẩn phát sinh biến hóa. Đêm đến, ở trên một đỉnh núi bình thường, Hắc Y Kỳ Linh khoanh chân ngồi, trước người hắn lơ lửng một viên chư thiên tinh kim châu. Phía trên tinh kim châu thần văn di động. Kỳ Linh lúc bình thường cũng sẽ tìm hiểu ngũ bảo kiếm thuật cùng với cửu trọng hỗn độn cấm chế, cả hai chúng khi kết hợp lại sẽ tìm hiểu nhanh hơn một chút. Cửu trọng hỗn độn cấm chế thì cần quan sát chư thiên tinh kim châu này. Trong nội tâm Kỳ Linh bỗng nhiên khẽ động. Ra! Lập tức xung quanh xuất hiện 3600 viên chư thiên tinh kim châu, phảng phất như bầu trời đầy sao, theo pháp lực của Kỳ Linh bắt đầu khởi động. 3600 viên chư thiên tinh kim châu cũng bắt đầu phát sáng. Thần văn càng không ngừng biến ảo. Thời gian dần trôi qua, từng đạo khí tức huyền diệu từ trong hư không hiển hiện, hội tụ ở trên mỗi một viên chư thiên tinh kim châu, khiến cho chư thiên tinh kim châu xuất hiện khí tức huyền diệu khó có thể giải thích được. Mỗi một viên chư thiên tinh kim châu khí tức vô cùng rõ ràng, mạnh mẽ hơn rất nhiều, phảng phất như có sự lột xác, bởi vì giờ khắc này cửu trọng hỗn độn cấm chế tầng thứ hai đã bị Kỳ Linh luyện hóa. Thật không tầm thường, nếu cùng ngũ bảo kiếm thuật hỗ trợ lẫn nhau sẽ càng thêm huyền diệu hơn. Sau khi Kỳ Linh luyện hóa tầng thứ hai, lập tức cảm giác được sự bất phàm. Nếu trước đó thời điểm hai phân thân đi tới Nguyệt Hạ Đàm cũng mang theo một viên chư thiên tinh kim châu đi vào cố gắng tìm hiểu, e là đối với việc xông qua Nguyệt Hạ Đàm cũng sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Cửu trọng hỗn độn cấm chế muốn hoàn toàn ghi nhớ cực kỳ khó, năm đó Tam Thanh đạo nhân cũng tiêu hao vô tận tâm huyết mới ghi nhớ được, cũng chỉ vẹn vẹn luyện hóa tầng thứ bảy. Nữ Hoa Nương Nương chưa thành thế giới thần cũng vẹn vẹn luyện hóa tầng thứ 8. Cửu trọng hỗn độn cấm chế huyền diệu như vậy, Kỳ Linh căn bản không có cách nào ghi nhớ được, nhất định phải mang theo bên người chư thiên tinh kim châu mới tham ngộ được. Không mang vào Nguyệt Hạ Đàm là bởi vì sợ ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm thất bại bỏ mình, mất đi chư thiên tinh kim châu này. 3600 viên tinh kim châu mặc dù thấy lạc đi một viên cũng không hoàn chỉnh, không cách nào hình thành 36 chư thiên được. Ngưng. Kỳ Linh tâm ý hơi động, trên không trung 3600 viên chư thiên tinh kim châu như bầu trời đầy sao cấp tốc giao hòa, hóa thành 360 viên chư thiên tinh thần, lại lần nữa dung hợp lại mới hóa thành 36 chư thiên. 36 chư thiên trôi nổi ở xung quanh Kỳ Linh, mơ hồ cùng với vận mệnh trong cõi u minh liên kết lại. Kỳ Linh tâm có ngộ ra, lúc này mới quát lên. Biến! Rào rào! Chỉ thấy 36 viên cầu tản ra ánh sáng kia biến thành một tấm gương cổ điển. Những tấm gương này ở xung quanh khảm nạm đồng thau, trên tấm gương có đồ án nhật nguyệt tinh thần, lại có đồ án ngư chủng chim muông, có đồ án hoa cỏ cây cối. Mỗi một chiếc gương đều cực kỳ huyền diệu. Ồ, Kỳ Linh rất hứng thú xem xét tỉ mỉ 36 tấm gương đang treo lơ lửng trên không trung. 36 chư thiên có thể thiên biến vạn hóa. Sở dĩ biến thành dáng dấp tấm gương hoàn toàn là bởi vì sau khi luyện hóa tầng hỗn độn cấm chế thứ hai, mơ hồ có thể kết nối vận mệnh trường hà trong cõi u minh, mới thuận theo tự nhiên biến thành dáng dấp của tấm gương. Dáng dấp như thế mới thích hợp phát huy ra uy năng của tầng thứ hai. Pháp lực cấp tốc thẩm thấu vào trong đó. Hóa ra là như vậy, lại có thể dò xét vận mệnh sao? Kỳ Linh nhẹ giọng tự nói. Có thể xem kiếp trước, kiếp này và kiếp sau sao? Bảo vật có thể xúc động vận mệnh trong tam giới rất ít, thế nhưng cũng có một chút. Trong đó, sắp xếp số 1 chính là sinh tử bộ. Sinh tử bộ là bảo vật huyền diệu nhất. Vô số sinh linh kiếp trước, kiếp này, thậm chí hơn 100.000 kiếp chuyển thế đều tự nhiên ghi lại. Thậm chí nếu khống chế sinh tử bộ, rõ ràng kiếp sau chỉ có thể sống 30 tuổi, lại hoàn toàn có thể sửa chữa thành 230 tuổi, có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh, là một loại bảo vật cực kỳ nghịch thiên. Như thiên đình, Phật môn, đạo gia, tam hoàng đều có một ít bảo vật tương tự có thể dò xét ra vận mệnh, thậm chí còn sáng chế một chút pháp môn dò xét vận mệnh tử vi. Còn có tam sinh thạch ở bên cạnh hoàng tuyền, tam sinh thạch này cũng có thể chiếu rọi tam sinh của một người. 36 viên chư thiên của ta rất giống với tam sinh thạch. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Dựa theo dáng dấp tấm gương, đã như vậy thì gọi là chư thiên thần giám đi. Bên trong tam giới, bảo vật có thể dò xét vận mệnh chỉ có vài món, vật nào cũng là do đại năng giả luyện chế ra. Kỳ Linh chỉ là một thiên thần chân tiên, lại làm ra bảo bối như thế này là tiền lệ đầu tiên. Đương nhiên, đây không phải Kỳ Linh hết sức luyện chế mà thành. Hắn cũng không có thủ đoạn gì, hắn cũng chỉ là mượn cửu trọng hỗn độn cấm chế, bất chi bất giác để cho chư thiên tinh kim châu biến thành dáng dấp như vậy mà thôi. Biết kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, hơn nữa 36 viên chư thiên thần giám trôi nổi, am hiểu phòng ngự, thậm chí còn có thể phản chấn bộ phận công kích của kẻ địch trở lại. Kỳ Linh cẩn thận cảm thụ một phen, liền rõ ràng chỗ đặc thù. Lúc trước tinh kim châu chủ yếu là bởi vì chất liệu bản thân vô cùng tốt, vì lẽ đó biến thành các loại vũ khí. Giờ khắc này có thêm chút hỗn độn cấm chế sản sinh ra uy năng đặc thù. Sau khi luyện hóa cửu trọng hỗn độn cấm chế tầng thứ hai, Kỳ Linh vẫn như quá khứ hành tẩu ở trong tam giới, nhìn bi hoan ly hợp, ân oán tình kiều trong trần thế. Tình là thứ khó dự đoán nhất, cường giả lợi hại đến đâu, mặc dù là Kỳ Linh tâm lực đạt đến tầng thứ tư, mặc dù là hậu nghệ năm đó tâm lực đạt đến tầng thứ năm, cũng không có thể vượt qua chữ tình. 5 năm qua đi, Kỳ Linh cất bước ở khắp nơi. Ầm ầm ầm, cung điện nguy nga sụp đổ, dòng sông khô kiệt, lệ khí oán khí phóng lên trời. Tu tiên giả hai phe giết chóc, phàm nhân cũng lao vào nhau giết chóc. Đây chính là tình cảnh trước khi hạo kiếp đến hay sao? Trên bầu trời, Kỳ Linh quan sát phía dưới, lắc đầu, hắn quản không được, cũng không có cách nào để quản. Trong tam giới, chuyện như vậy quả thực có rất nhiều. Luận đùa bỡn lòng người, ai có thể so với vô gian môn được đây? Vì sao muốn để cho toàn bộ tam giới bấp bênh như vậy? Kỳ Linh cũng vô lực, ngay cả đại năng giả cũng không có cách nào ngăn cản, huống chi là hắn. Mặc dù hắn ngăn cản nhất thời, nhưng hắn vừa rời đi lại sẽ tiếp tục chiến đấu. Kỳ Linh cất bước trong tam giới nhiều năm, đã sớm phát hiện sau lưng tất cả đều là vô gian môn đang khích bác thôi động. Ngoại trừ thủ đoạn khiêu khích tầm thường nhất ra, vô gian môn còn có một chiêu lợi hại, đó chính là tâm chi thiên đạo. Lúc trước ở trong vô gian hỗn độn thế giới, tổng cộng có phong, hỏa, lôi, thủy, tâm, hỗn độn 6 đại thiên đạo. Bản cổ hỗn độn giới là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm dương, hủy diệt, sinh mệnh, hỗn độn, thập đại thiên đạo. Sau khi thượng cổ phá diệt, ở dưới nữ oa nương nương dẫn đường, vẫn là lấy bản cổ hỗn độn thế giới lúc trước làm căn cơ. Như thiên giới chính là một mảnh vỡ của thế giới lớn nhất bản cổ hỗn độn thế giới lúc trước. Bởi vì bản cổ hỗn độn thế giới làm chủ, vô gian hỗn độn giới là phụ, cuối cùng hình thành tam giới, nên thiên đạo là dựa theo bản cổ hỗn độn thế giới hình thành vận chuyển. Như phong chi thiên đạo bây giờ, căn cơ không có cách nào cảm ngộ hoàn toàn. Phong chi thiên đạo trong tam giới là không trọn vẹn, chỉ có thể phân hóa ra một ít đại đạo. Như tâm chi thiên đạo, tam giới đồng dạng cũng không có cách nào để tìm hiểu. Nhưng một ít đại năng giả của vô gian hỗn độn giới sống cho đến bây giờ, như thần vương chẳng hạn, có không ít người ở tâm chi thiên đạo thành tựu cực cao, bọn họ am hiểu là đùa bỡn lòng người. Bọn họ chỉ cần một ánh mắt thôi liền có thể làm cho một ít tu tiên giả phổ thông cam tâm tình nguyện quỳ sát dưới đất làm nô tài. Có một đám thiên thần chân tiên, thiên tiên có cảm ngộ với tâm chi thiên đạo, lấy rất nhiều phân thân họa loạn tam giới. Trận doanh nữ hoa là căn bản không có cách nào. Thời gian đang dần trôi qua, 10 năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm, toàn bộ tam giới thế cuộc càng ngày càng ác liệt. Phàm tục hỗn loạn chỉ là việc nhỏ, nghiêm trọng hơn chính là trận doanh nữ hoa vô gian môn không ngừng gây ra chiến tranh biên giới. Từ mới đầu chiến tranh biên giới tình cờ mới có một hồi, đến lúc sau chiến tranh biên giới càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, song phương đánh nhau càng ngày càng điên cuồng hơn. Thiên thần chân tiên chết cũng càng ngày càng nhiều. Cũng đã qua 600 năm kể từ ngày hai phân thân của Kỳ Linh tiến vào trong Nguyệt Hạ Đàm. Bắc Minh, Bắc Minh! Xa xa truyền đến tiếng la. Kỳ Linh đang ngồi trên một chiếc thuyền gỗ theo sông lớn, nước chảy bèo trôi. Nghe được tiếng la, Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn lại. Xa xa có một nam tử mặc áo bào rộng thùng thình đang đạp hư không mà đến. Trước đó hắn còn đang ở phía xa gọi Kỳ Linh, trong nháy mắt đã đến bên chiếc thuyền gỗ của Kỳ Linh. Lạc Thủy đạo hữu! Kỳ Linh lấy ra bầu rượu nói, đi tới chỗ của ta cũng không nói với ta một tiếng nào. Nam tử cười cười ngồi xuống. Người này chính là Lạc Thủy chân tiên, trông coi Lạc Thủy đại thế giới. Hắn bái Tiêu Dao Thiên Tôn làm sư phụ, cũng là chân tiên ở thượng cổ liền thành đạo. Không ít bằng hữu đã chết đi, thực sự đã không còn tâm tư làm việc gì nữa rồi. Kỳ Linh lắc đầu. Sau khi Lạc Thủy chân tiên nghe được cũng không khỏi thổn thức mà lắc đầu. Đúng là như vậy, đặc biệt 200-300 năm gần đây thiên thần chân tiên chết càng ngày càng nhiều. Một ít bằng hữu ngày xưa còn ngồi với nhau uống rượu, bây giờ cũng đã chết rồi. Kỳ Linh gật đầu. Hắn biết sau khi phân thân của mình tiến vào Nguyệt Hạ Đàm 600 năm, bên phía trận doanh của nữ hoa chết đi thiên thần chân tiên lên tới 1.300 vị, bên phía vô gian môn chết cũng hơn 1.000, còn thiên tiên tán tiên càng là nhiều vô số kể. Mặc dù nói mỗi cuộc chiến tranh tổn thất không coi là quá lớn, nhưng không chịu nổi chiến tranh biên giới số lần nhiều như vậy. Vô gian môn chết tiệt mà. Lạc Thủy chân tiên nghiến răng nghiến lợi nói, thủ đoạn quá đê tiện. Sắc mặt của Kỳ Linh cũng ngâm trầm. Thủ đoạn của vô gian môn đã xem như bị ổi rồi. Bọn họ dĩ nhiên hạ độc thủ với một ít người thân, một ít người quan tâm nhất của các thiên thần chân tiên trong tam giới. Tỉ như một chân tiên nào đó có hài tử, vô gian môn liền phái người đi ám sát. Một thiên thần nào đó có hai đệ tử coi như là thiên phú, vô gian môn cũng đi ám sát. Vô gian môn chính là muốn bên phía chúng ta điên cuồng, tâm ma bạo phát, trực tiếp chết đi mới hạ dạ đây mà. Lạc Thủy chân tiên tức giận nói, mặc dù tâm ma không bạo phát, nhưng không đủ bình tĩnh mà đi tìm bọn họ trả thù cũng sẽ mất mạng. Kỳ Linh gật đầu. Thiên thần chân tiên bình thường đơn độc hành động đối phó với vô gian môn là muốn chết. Dù sao không phải ai cũng có thể có thực lực như Kỳ Linh. Chỉ có mượn chiến tranh biên giới, đại quân mênh mông cuồn cuộn, mượn lượng lớn thiên thần chân tiên khác phối hợp bình tĩnh đi chiến đấu mới càng có phần thắng. Càng ngấm đầu phát điên càng dễ dàng thân tử đạo tiêu. Vô gian môn vì thắng lợi dĩ nhiên không từ thủ đoạn nào. May mà Kỳ Linh đặt con gái ở trong tàng nguyệt đại thế giới, bằng không chỉ sợ cũng gặp phải đánh lén. Vô gian môn ở 300 năm trước quy mô ám sát để trận doanh nữ hoa cực kỳ điên cuồng, lúc này mới dẫn đến chiến tranh biên giới không ngừng bạo phát ra. Năm đó vạn ma chi chủ mang theo tàn dư của vô gian môn trở về, chúng ta nên không để bọn họ đi vào mới đúng. Lạc Thủy chân tiên cắn răng nói, thả rằng lúc trước chiến một trận cũng không để cho bọn họ tiến vào tam giới. Bây giờ bọn chúng cắm rễ trong tam giới, cũng nghỉ ngơi lấy sức một thời gian, thực lực hùng mạnh, lại cắn ngược lại chúng ta một cái như vậy. Trước đó ai có thể nghĩ tới việc này chứ? Kỳ Linh lắc đầu nói, trước đó ai có thể nghĩ sẽ tới như bây giờ chứ? Kỳ Linh lắc đầu nói, đúng vậy, trước đó không chuẩn bị, vẫn cùng vô gian môn xưng huynh gọi đệ với nhau, thậm chí có một chút còn là bằng hữu sinh tử. Ngay cả rất nhiều pháp môn cũng giao lưu với nhau, không ít pháp môn lợi hại bên phía chúng ta đều bị bọn họ học được. Lạc Thủy chân tiên lắc đầu, chúng ta cũng không ngăn cản bọn họ thu đồ đệ, nên bên bọn họ cũng có rất nhiều thiên thần chân tiên. Bây giờ nói những cái này đều đã muộn rồi, chỉ có dùng chiến tranh để quyết định tất cả thôi. Kỳ Linh nói, chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn, ngắn thì 100 năm, chậm thì 1.000 năm, e là quyết chiến số mệnh chi tranh cuối cùng sẽ bắt đầu thôi. Lạc Thủy Chân Tiên nói. Kỳ Linh gật đầu. Số mệnh chi tranh cuối cùng, đó là song phương thực sự đã đi đến cuối cùng. Hết thảy thiên thần chân tiên, thiên tiên toàn bộ giết tới, chân chính quyết định số mệnh. Thậm chí một phương thua, quyết định không ổn, khả năng lập tức phát động quyết chiến cuối cùng. Hết thảy đại năng giả toàn bộ đều ra tay. Vậy thì hết thảy đại năng giả sẽ lan vào quyết chiến. Nhìn trạng thái bây giờ, xác thực ngắn thì trăm năm, chậm thì ngàn năm. Đúng rồi, ngay ngày hôm qua, đại hạ thế giới Đông Duyên chân tiên của các ngươi đã chết trận rồi. Lạc Thủy chân tiên nói. Ngươi có biết tin tức này không? Sao, Đông Duyên chân tiên ư? Kỷ Linh sững sờ. Cửu Liên chính là Đông Duyên thị, lúc trước chiến tranh giới vực, Đông Duyên chân tiên cũng cùng mình kể vai chiến đấu. Trận chiến tranh kia kéo dài mấy năm, Kỷ Linh cùng Đông Duyên chân tiên tự nhiên cũng có giao tình rất sâu. Thậm chí ở trong lòng Kỷ Linh, đối với Đông Duyên chân tiên này, về khía cạnh làm người hay tính cách đều rất khâm phục. Đây là một thế hệ thực quang minh lỗi lạc. Chẳng qua Kỷ Linh cũng nhìn ra Đông Duyên chân tiên mơ hồ có chút gì đó bi thương, sợ là trong quá khứ đã phát sinh chuyện gì đó để cho Đông Duyên chân tiên đến nay cũng không thoát khỏi bóng mờ quá khứ kia được. Đông Duyên chân tiên của đại hạ thế giới các ngươi nói đến cũng làm cho người ta khâm phục mà. Lạc Thủy chân tiên cảm thán nói. Chiến tranh xích minh giới vực kia đã sớm qua đi, Vô Gian Môn cùng xích minh giới vực xung đột cũng yếu đi nhiều, nhưng thế nào cũng vẫn sẽ có giao phong. Đông Duyên chân tiên kia hầu như lúc nào cũng xung phong hàng đầu, hơn nữa thực lực của hắn cũng đặc biệt mạnh mẽ. Vô Gian Môn trước sau có hai gã thiên thần chân tiên chết ở trong tay của hắn. Chẳng qua lần này vận khí của hắn không được tốt cho lắm, bị ba gã thiên thần chân tiên của Vô Gian Môn vây công, không thể chạy thoát được. Kỷ Linh nhẹ nhàng gật đầu. 600 năm qua, mới đầu nghe nói bằng hữu nào đó chết đi, Kỷ Linh còn đau lòng. Nhưng về sau cả đám bằng hữu quen biết đều chết trận. Tuy trong nội tâm Kỷ Linh bi thương, nhưng vẫn còn tính toán bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ, đây là một cuộc chiến tranh, ai cũng không trốn được. Mà chiến tranh thì sẽ có tử vong. Muốn ngăn cản hết thảy phát sinh, chỉ có một biện pháp thắng được trận chiến cuối cùng này. Kỷ Linh! Một giọng nói vang lên ở trong óc. Sư phụ! Kỷ Linh cả kinh. Nhanh chóng đến Phương Thốn Sơn nào. Trong hư không phía trước xuất hiện một vòng xoáy. Lạc Thủy chân tiên thấy thế có chút nghi hoặc. Kỷ Linh thì nói. Sư phụ triệu hoán, ta phải lập tức tiến đến, xin Lạc Thủy đạo hữu thứ lỗi cho. Tranh thủ thời gian đi đi, không cần quản đến ta. Lạc Thủy chân tiên nói. Bởi vì thực lực của Kỷ Linh hôm nay cũng đã đủ mạnh, thân phận hắn là đệ tử của Bồ Đề cũng đã sớm truyền ra. Năm đó Bồ Đề vừa thu Kỷ Linh, sở dĩ cấm tiết lộ ra ngoài chính là lo lắng những cường giả biết được Kỷ Linh là đệ tử của Bồ Đề tự nhiên sẽ kết giao với Kỷ Linh, dùng mặt mũi của Bồ Đề, Kỷ Linh ở trong tam giới sẽ rất khó tu luyện ra hiệu quả. Bồ Đề bồi dưỡng đệ tử chính là như thế. Ở lúc mới bắt đầu, đệ tử đều không cho phép bại lộ bí mật sư phụ là Bồ Đề ra ngoài, cho đến khi đã thành cường giả của tam giới mới có thể tự nhiên truyền ra. Vù vù. Lúc này Kỷ Linh bay vào không gian vòng xoáy, xuyên thấu qua thời không thông đạo, không bao lâu sau lên tới bên trên của Phương Thốn Sơn. Kỷ Linh hạ xuống, đi tới trước cửa đạo quan. Xin chào sư thúc. Trước cửa đạo quan, Thanh Thủy, Bạch Hà đều tươi cười đón chào. Kỷ Linh gật đầu, tiến vào, đi vào trong đạo quan. Sau khi tiến vào, Kỷ Linh cả kinh, bởi vì phía trước Bồ Đề đạo tổ khoanh chân ngồi đó, phía dưới vậy mà ngồi hơn 10 vị đệ tử, mỗi người đều là thiên thần chân tiên. Như vị Tam sư huynh, Kim Mô sư huynh kia quá khứ rất khó gặp, có cả Ngân Nguyệt, Khương Quân sư huynh, còn có Phượng Tiêu sư tỷ, Quân Ngũ sư huynh, số lần gặp mặt tương đối ít. Kỷ Linh liền đi qua, cũng tuyển một chỗ ngồi xuống. Kỷ Linh, để cho Hồng Tuyết đi ra đi. Bồ Đề phân phó nói. Vâng, thưa sư phụ. Kỷ Linh gật đầu, lúc này bắt đầu thông chi cho Hồng Tuyết thiên thần ở Trích Tinh đại thế giới. Rất nhanh Hồng Tuyết cũng xuất hiện ở một bên. Đều tới đông đủ rồi. Bồ Đề nhìn phía dưới, lạnh nhạt nói. Các người cũng đã rõ ràng, từ sau 300 năm trước đây, Vô Gian Môn đại ám sát, chiến tranh của chúng ta cùng Vô Gian Môn lần lượt bạo phát ra. Phía dưới, mỗi người đều gật đầu. Ở đây kể cả Kỷ Linh, mỗi người đều phẫn nộ, ngay cả phẩm nhân cũng biết, họa không gia nhân. Thế nhưng Vô Gian Môn này lại không có điểm mấu chốt chút nào, đã tiến hành đại quy mô ám sát, bao trùm toàn bộ tam giới. Vô Gian Môn cũng rõ ràng, loại ám sát này chỉ có ở lần thứ nhất có hiệu quả, về sau trận doanh nữ hoa sẽ có phòng bị, bọn hắn sẽ không còn cơ hội nữa, cho nên lần ám sát kia phạm vi vô cùng rộng lớn. Mặc dù cường giả bên phía trận doanh nữ hoa vô số, nhưng bởi vì không đề phòng, lần đó vẫn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều chí thân hảo hữu, ái đồ của cường giả bên phía trận doanh nữ hoa đã chết thảm. Thậm chí trận doanh nữ hoa có 12 tên thần dương chân tiên bởi vì chuyện này phẫn nộ đến tâm ma bộc phát, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Bên trận doanh nữ hoa vô cùng phẫn nộ, tam đại nhân hoàng, hai vị lãnh tụ của đạo môn Phật môn đều rõ ràng đây là áp chế không nổi, vì vậy chiến tranh liền điên cuồng bạo phát. 300 năm này bộc phát chiến tranh là gấp 10 lần 300 năm trước kia. Cho tới bây giờ, hầu như tuyệt đại đa số giới vực đều bộc phát qua chiến tranh. Tam giới, tuyệt đại đa số giới vực đều đã bộc phát qua chiến tranh. Chỉ có số rất ít giới vực cao cấp nhất còn miễn cưỡng tính toán là bình tĩnh. Bồ Đề nói, mà lần này sắp bộc phát chiến tranh là hoàng đế giới vực rồi. Sao? Hoàng đế giới vực ư? Ngũ đế hoàng đế sao? Là ngũ đế sao? Phía dưới giật mình, giới vực của chân thần đạo tổ khác thực lực bình thường đều yếu nhược. Thiên thần chân tiên có thể có 100 liền coi như là không tệ. Đám người Kỳ Linh cũng minh bạch, quy mô chiến tranh khẳng định càng lúc sẽ càng lớn. Lần này bộc phát chính là ngũ đế, bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn hắn đã sớm ngờ tới. Nhưng thật không nghĩ đến là sẽ là hoàng đế trong ngũ đế. Hoàng đế ở trong lịch sử nhân tộc địa vị cực kỳ cao. Nhân tộc vốn là tọa nhân thị, phục hy thị, thần nông thị, ba vị nhân hoàng. Kế tiếp quật khởi đúng là hoàng đế Hiên Viên. Thậm chí lúc trước, Viêm đế thần nông thị cùng hoàng đế Hiên Viên còn đấu qua tế nguyệt dài dằng dặc. Tuy bản thân thần nông thị thực lực rất mạnh, nhưng hắn một lòng nghiên cứu đan dược, vô tâm dẫn binh, cho nên cuối cùng vậy mà dẫn đến chiến bại. Cuối cùng hoàng đế đã chiến thắng. Thậm chí nhân tộc ở trong thời kỳ thượng cổ còn có qua truyền thuyết về Viêm Hoàng. Có thể nói, chỉ luận lực ảnh hưởng, đối với nhân tộc ở trong ngũ đế thì hoàng đế là xếp đầu. Tuy nói cuối cùng Đại Vũ thành lập hoàng triều củng cố nhân tộc, một mực lan tràn đến tận hôm nay, thế nhưng đơn thuần thủ đoạn thống lĩnh hay mị lực cá nhân, Đại Vũ không thể bì kịp hoàng đế. Đại Vũ đó là lãnh tụ của thượng cổ hoàng tộc. Thượng cổ hoàng tộc ra lệnh một tiếng, tất cả nhân tộc đều liên hợp lại, nhất định là ở số mệnh chi tranh cuối cùng mới chiến đấu. Phượng Tiêu Sư Tỷ nghi ngờ nói, tứ đế khác, Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Chuyên Húc, Hiên Viên, ở trong bốn vị này, Hiên Viên hoàng đế thực lực là mạnh nhất rồi. Thiên thần chân tiên trường kỳ đi theo hắn có hơn 1000 vị. So với giới vực của Chuyên Húc đế, Đế Nghiêu, Đế Thuấn sẽ càng mạnh hơn. Vì sao lần này lại bộc phát chiến tranh sẽ là hoàng đế giới vực chứ? Đám người Kỳ Linh đều rõ ràng. Như Chuyên Húc đế, dưới trướng thiên thần chân tiên vượt quá 600 vị. Đế Nghiêu, Đế Thuấn hơi nhiều hơn một chút, cũng không cao hơn 1000 vị. Mà thiên thần chân tiên dưới trướng của Hiên Viên nên khoảng 1500 vị. Cần biết ngũ đế, dù sao thực lực cũng chỉ là chân thần đạo tổ cực hạn. Nếu vì tu luyện, vì trở nên càng mạnh mẽ hơn, bình thường đều bái là môn hạ của Tam Hoàng. Như thiên thần chân tiên ở Tân Hỏa Đại Thế Giới, dưới trướng của tọa nhân thị vượt qua trên vạn vị. Bởi vì tọa nhân thị trong tam giới, mơ hồ thực lực xếp hạng đứng đầu, tự nhiên tùy tùng cũng vô số. Như thượng cổ hoàng tộc, đó là nhân tộc cộng chủ. Ngay cả rất nhiều đạo tổ cũng nghe hiệu lệnh, chứ nói chi đến thiên thần chân tiên. Tuy Hiên Viên đã sớm không còn là lãnh tụ của nhân tộc, nhưng như trước có 1500 tên thiên thần chân tiên đi theo cũng rất khoa trương. Bồ Đề nhìn phía dưới lạnh nhạt nói, nếu như muốn chiến phải hung hăng chiến một lần. Lần này chiến tranh giới vực không giống với dĩ vãng, lúc trước nhiều lần chiến tranh như vậy cộng lại bên chúng ta đã chết 1000 tên thiên thần chân tiên. Thế nhưng lúc này đây, chỉ dưới trướng Hiên Viên thì đã có 1500 tên, còn có khắp nơi trợ giúp sẽ vượt qua 2000, tổn thương bình thường cũng là mấy trăm vị thiên thần chân tiên. Nếu như thê thảm, tử thương qua 1000 thiên thần chân tiên cũng là bình thường. Nói cách khác, trận chiến tranh giới vực này sẽ bằng tất cả lúc trước cộng lại. Phía dưới mỗi người đều cảm thấy đầu óc nặng trịch, bên này vượt qua hơn 2000 người ư, đối phương chỉ sợ cũng có thực lực tương đối. Loại chiến tranh này, đạo tổ đi vào chỉ sợ cũng bị vây đánh đến chết mà thôi. Các ngươi, ai muốn tham gia? Bồ Đề nhìn đám người Kỳ Linh hỏi. Nếu các ngươi tham gia, tự nhiên có thể thống lĩnh một chi thiên thần chân tiên đại trận. Môn hạ của Bồ Đề, mỗi người đều không bình thường, mặc dù là Kỳ Linh, Hồng Tuyết nhập môn trễ nhất, nhưng cũng cực kỳ cao minh. Ta! Một giọng nói vang lên, đám người Kỳ Linh đều nhìn lại. Nói chuyện chính là Ngân Nguyệt Thiên Thần. Ngân Nguyệt Thiên Thần không có tiêu sái như bình thường. Trên người hắn có sát khí, là mấy trăm năm qua giết chóc ngưng tụ mà thành. Lúc trước Ngân Nguyệt Thiên Thần nói nguyện ý đi theo Kỳ Linh cùng một chỗ tác chiến, nhưng vì cứu sư tỷ, Kỳ Linh tạm thời không có tham chiến. Ngân Nguyệt Thiên Thần cũng không nguyện đợi, vì vậy hắn đi ra ngoài tham gia không ít lần chiến tranh. Ngân Nguyệt Thiên Thần đánh với Vô Gian Môn có thể tính là một tên điên. Mới đầu Kỳ Linh không hiểu, về sau hắn mới hiểu rõ. Ngân Nguyệt sư huynh từng có đạo lữ, chẳng qua là ở thời kỳ thượng cổ phá diệt đại chiến kia, đạo lữ của hắn chết đi. Ngân Nguyệt sư huynh giống như kẻ mất hồn, về sau vạn ma chi chủ mang theo tản dư còn sót lại của Vô Gian Môn về tới tam giới. Bên phía trận doanh nữ oa cũng không làm gì được vạn ma chi chủ, vì vậy chung sống hòa bình cũng làm cho Vô Gian Môn ở lại tam giới. Nhưng Ngân Nguyệt Thiên Thần lại xuất thủ, hắn đã bắt đầu điên cuồng mà giết chóc, giết người của Vô Gian Môn, ngay cả một ít thiên thần hắn cũng giết. Về phần thiên thần chân tiên, chết ở chân tay Ngân Nguyệt Thiên Thần gần 20 vị. Thậm chí trong lúc điên cuồng, hắn giết lầm rất nhiều kẻ yếu. Ngay lúc đó, Ngân Nguyệt hoàn toàn đã biến thành một tên điên, để cho chân thần đạo tổ của phe Vô Gian Môn tức giận. Bởi vì lúc ấy Vô Gian Môn muốn ở lại tam giới để ổn định, lại nể tình Ngân Nguyệt là đệ tử của Bồ Đề, nên không có giết Ngân Nguyệt mà cùng các đại năng giả bên phía trận doanh nữ oa thương lượng lại. Cuối cùng, ở dưới sự ra lệnh mạnh mẽ của sư phụ, Ngân Nguyệt mới trở lại Phương Thốn Sơn, ít xuất hiện canh chừng tòa thần tiên cung này. Hắn giết chóc điên cuồng cũng làm cho hắn chịu nỗi khổ nghiệp hỏa. Hắn nói cười cười mỗi ngày ở trong thần tiên cung vô cùng nhàn nhã, nhưng ai biết lửa giận hận ý trong lòng hắn căn bản chưa bao giờ tiêu tán. Lần này hạo kiếp đến gần, hắn thấy Kỳ Linh rất điên, liền nguyện ý cùng Kỳ Linh đi giết địch. Nhưng ai nghĩ đến Kỳ Linh đột nhiên đổi ý, hắn tự nhiên liền đi một mình. Hắn cũng không trách Kỳ Linh, hắn rõ ràng nếu hắn vì đạo lữ, chỉ sợ cũng sẽ như Kỳ Linh lựa chọn như vậy. Bồ Đề gật đầu. Còn có ai nữa không? Ta cũng đi. Rất lâu rồi không có chiến đấu rồi. Một đám sư huynh sư tỷ vậy mà đều mở miệng. Trong đồng môn chưa mở miệng vẹn vẹn chỉ có Kỳ Linh cùng Hồng Tuyết Thiên Thần. Kỳ Linh chần chừ nói: Sư phụ, để cho ta đi đi, lần chiến tranh giới vực này không giống dĩ vãng. Ngươi không cần đi. Bồ Đề lắc đầu nói: Cấp độ chiến tranh như vậy, ngươi đi hay không ảnh hưởng không lớn. Kỳ Linh khẽ giật mình. Đúng như vậy, sư phụ nói không sai, vẹn vẹn 200-300 thiên thần chân tiên hình thành đại trận có thể cùng đạo tổ chính thức so tài. La hầu thần của mình tới so sánh chỉ sợ còn yếu hơn rất nhiều, mà lần này đối phương vận dụng là 2000-3000 tên thiên thần chân tiên. Một ít đại trận cổ xưa, ngay cả đạo tổ bình thường đi vào cũng phải vứt bỏ tính mạng. Mình có đi hay không, ảnh hưởng xác thực không lớn. Loại cấp độ chiến tranh này dựa vào là số lượng, là lực lượng tập thể. Hồng Tuyết, ngươi thì sao? Bồ Đề nhìn về phía Hồng Tuyết Thiên Thần. Năm đó Hồng Tuyết đi theo Tam Thọ đạo nhân dùng thiện chiến để nổi danh. Ta sẽ không đi. Hồng Tuyết lắc đầu nói. Đệ tử gần đây có cảm ngộ, đang ở thời kỳ mấu chốt rồi. Sao? Bồ Đề nhãn tình sáng lên. Hắn cũng không nhận ra Hồng Tuyết nói dối. Kỳ Linh cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc trước cho Hồng Tuyết một lọ hỗn độn linh dịch để Hồng Tuyết tu luyện thành Đào Ngô Thập Bát Thần Ma tầng thứ hai. Hồng Tuyết Thiên Thần chẳng biết tại sao bắt đầu bế quan. Lần này cũng là bởi vì Bồ Đề triệu hoán, Kỳ Linh mới truyền âm. Nếu không, Kỳ Linh sẽ không đi quấy rầy Hồng Tuyết. Đã như vậy, người cố gắng mà tiềm tu. Nếu có thể ở trước quyết chiến cuối cùng đột phá trở thành đạo tổ sẽ rất là tốt đấy. Bồ Đề mỉm cười nói. Hắn cũng biết Kỳ Linh cho Hồng Tuyết Thiên Thần một lọ hỗn độn linh dịch. Trước lúc cho, Kỳ Linh đã từng nói qua việc này cho Bồ Đề. Đối với Bồ Đề mà nói, một lọ hỗn độn linh dịch là quá ít. Đối với chân thần đạo tổ, tối thiểu nhất cũng phải 100 bình hỗn độn linh dịch mới có thể tu luyện ra Đào Ngô Thập Bát Thần Ma tầng thứ hai. Vẹn vẹn một lọ ư, có lẽ chỉ có thể cho thiên thần chân tiên dùng mà thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 142 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Trước khi chào tạm biệt, mình cũng muốn xin chia sẻ một chút. Sáng nay mình định nghỉ buổi sáng để buổi chiều đọc hai tập luôn cho các bạn một thể. Do mình mất giọng nên là định muốn nghỉ buổi sáng. Chứ nhưng đến buổi chiều thì giọng nó vẫn chưa ổn định. Các bạn nghe chuyện thì biết mình bị hụt hơi rất là nhiều và phải cố rất là nhiều. Nên là hôm nay chỉ có một tập thôi. Mình sẽ cố gắng ổn định lại để mai cố gắng đọc hai tập, ba tập cho các bạn. Mong các bạn hết sức thông cảm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.